Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, quét ngang bát phương. Không thể ngăn cản, Ditto, tiếp tục sử dụng Psychic. Cô Mây nhìn xem đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Lại đến, đại hán, đến cái cọng lông, mình dù sao cũng là chuẩn quán quân thực lực. Cái này vừa lên đến liền bị ngươi Ditto cho máu ngược. Kanto Misaka gia tộc Naki khiêu chiến thất bại. Johto Thiên Vương khiêu chiến thất bại. Hoen, khiêu chiến thất bại. Sinnoh, khiêu chiến thất bại. Anova, Kalos, Alola, từng cái cường giả tiến đến khiêu chiến. Nhưng mà toàn bộ đều gãy tiễn trầm xa. Mặc kệ là một người tiến về, vẫn là một đống lớn người tiến về. Toàn bộ đều không phải là cô Mây đối thủ. Ở trong đó không thiếu quán quân. Coi như cho cô Mây tạo thành cực lớn làm phức tạp, cũng bị cô Mây chật vật đánh bại. Sau đó, tiến đến khiêu chiến người liền ngạc nhiên phát hiện, cô Mây tên này thực lực càng ngày càng cường đại, chỉ huy là càng ngày càng phát đắc ý thuận tay, càng ngày càng có ăn ý. Nhất là Ditto, Greninja cùng Gardevoir càng là như vậy. Đến cuối cùng, mọi người càng là phát hiện cái kia Blaziken cũng là một cái đồ biến thái. Cũng có thể tiến hành một lần nữa tiến hóa. Ta dựa vào. Ta đi. Thăng A còng. Toàn bộ thế giới đều chấn động. Mặc kệ là ẩn tàng bao sâu người đều bị cái này một viên bom nguyên tử cho chấn đi ra. Cái thế giới này chung quy là đã đản sinh ra như thế một cái đáng sợ thiếu niên sao? Lấy sức một mình quấy phong vân. Cái này mẹ nó còn là người sao? Người khác còn tại võ hiệp bên trong chơi đùa đâu? Gia hỏa này liền hồng hoang loại này cao đẳng huyền huyễn thế giới. Không thể so sánh a à, không thể so sánh. Ha ha ha, lợi hại a à, cô Mây. Giovanni nhìn xem màn hình trực tiếp. Trong lòng cũng là rung động tê cả da đầu. Nhất là cái kia Ditto. Lại có thể tùy ý hoán đổi hình thái. Cái này thì cũng thôi đi. Ngươi xem một chút nó hoán đổi đều là cái gì Pokemon. Tất cả đều là thần thú. Mythical Pokemon, cái gì Mewtwo A, Mew A, Groudon Kyogre, Rayquaza loại hình, cái nào không phải không thể tầm thường so sánh tồn tại. Cái này đã vượt qua quán quân giới hạn cho ăn. Nói thật, chỉ cần một cái Ditto, cô Mây liền có thể quét ngang bát phương, chấn áp một thời đại. Kinh khủng như vậy, hơn một tháng về sau, toàn bộ thế giới toàn bộ mất tiếng. Toàn bộ bị cô Mây đáng sợ chấn á khẩu không trả lời được. Tâm phục khẩu phục, một tháng này, vô luận là xa luân chiến, quần thể công kích, mãi cho tới cuối cùng mấy cái lão bất tử hợp lực cũng đấu không lại cô Mây. Nhân ra một cái Ditto vừa ra, quét ngang thiên hạ, Palitao, giáo sư ốc, Ash, Gary bọn người ngồi cùng một chỗ, toàn đều không còn lời gì để nói nhìn xem một màn này. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, mấy năm trước cô Mây vẫn là như vậy không đáng chú ý. Một người cô đơn, ngoại trừ Gary cùng Ash hai cái này coi như có quan hệ tốt bằng hữu bên ngoài có bằng hữu. Hắn cũng không thích cùng người khác nói chuyện, vô cùng quái gở, mà không có giao đủ phí tổn cũng không chiếm được ban đầu Pokemon. Lúc kia, người ở chỗ này ai cũng sẽ có bây giờ một ngày như vậy. Đây cũng không phải là người nào đều có thể so sánh được. Mặc kệ là Ngự Long Lan vẫn là Wallace Steven hạng người. Cũng không có thể cùng nó đánh đồng. Một người, chấn áp một thời đại. Đến lúc này, cô Mây cũng kéo ra khỏi mình cường đại nhất 6 cái Pokemon. 1. Ditto. 2. Greninja. 3. Red Gyarados. 4. Blissey. 5. Gardevoir. 6. Blaziken. Đây chính là lúc này cô Mây cường đại nhất 6 cái Pokemon. Liền ngay cả có được trùng chi phiến đá Scyther cũng không có tư cách sắp xếp đi vào. Có thể thấy được hiện tại cái này 6 cái Pokemon là cường đại đến mức nào cùng đáng sợ. Ash, người thấy thế nào? Hít sâu một hơi. Gary quay đầu nhìn về phía Ash. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đuổi. Ta sẽ không như vậy tùy tiện nhẫn thuật. Người nói đúng không Pikachu? Pikachu, đứng tại Ash trên bờ vai Pikachu giơ lên móng vuốt. một mặt đồng ý. Có lẽ hiện tại cô May rất cường đại. Có lẽ hiện tại sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn. Có lẽ tương lai lão lớn lên một đoạn đường đều muốn nhìn xem cô May cái đuôi. Nhưng là, hắn là ai? Là Ash? Là dốc lòng muốn trở thành Pokemon đại sư nam nhân? Tại sao có thể dễ dàng nhận thua đâu? Tuyệt không có khả năng. Nói rất hay. Gary cười to. Liền để cho chúng ta đến xem thử ai trước hết nhất đứng tại cô May bên người đồng thời siêu việt a. Không sai. Không sai. Nhìn thấy bọn hắn không có đánh mất đấu trí óc vô cùng vui mừng. Sợ là sợ nhìn thấy cô May cường đại sẽ để bọn hắn mất đi tiến lên dũng khí. Hiện tại xem ra, hai người đều đã lớn rồi a. Gold, Silver, Lyra, Green, đến thực lực này sao? Núi Silver bên trên, Red nhìn xem cái kia tĩnh mịch, ao cha uôm hâu mỉm cười. Thực lực là đủ rồi. Ta cũng khôi phục, liền chờ ngươi thành tựu quán quân chính quả. Ngoặc kép chấm chấm, cô May. Sao hai Serena cùng Samantha dắt tay mà đến? Cười nói tự nhiên nhìn xem hắn. Váy chập chờn, tóc dài phất phới, chém vào đạp một trận lóa mắt. Các ngươi tới rồi. Duỗi tay nắm chặt hai người bàn tay như ngọc trắng. Cô May hăng hái nói. Đi, ta mang các ngươi đi đạp vào quán quân chi vị. Tốt, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Đạp trên Dragon Knight thân thể. Bay thẳng Kanto quán quân núi. Tới, đúng vậy a, tới. Lan vui mừng cười. Giờ khắc này ta đã đợi chờ đợi đã lâu. Rốt cục vẫn là đến. Có lòng tin sao? Simba, Lorelai, Agatha, có cái quỷ lòng tin a. Cái này nhưng là phi nhân loại. Không cần đánh đều biết đánh không lại. Bất kể như thế nào, chúng ta đều là thiên vương cùng đại diện quán quân. Chúng ta không thể để cho cái khác địa khu thiên vương nhóm chế giễu. Liền xem như thua, cũng muốn thua oanh oanh liệt liệt. Không cần đọa Kanto cái kia mạnh nhất tên tuổi. Đó là tự nhiên. Mấy người giằng co với nhau một chút. Gật gật đầu. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét. Thổi đến bọn hắn quần áo bay phất phới. Từ trên không quan sát quán quân núi. Có một phong vị khác. Quán quân. Ta tới. Rít lên một tiếng trên không trung không ngừng quanh quẩn. Tiêu tán. Đem trong lòng cái kia một cỗ hào hùng phát tiết ra ngoài. Bên người hai nữ ái mộ nhìn xem cô May. Cái này chính là các nàng ưa thích người. Không có chọn sai. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Giờ khắc này, kích động nhân tâm. Giờ khắc này, quán quân khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Chiến đấu, khai hỏa. Cô May thế như trẻ tre. Không thể ngăn cản. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.